Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, đại nhân vật. Lương Thành trước ở cái này tràn ngập tinh thuần ma khí trong hoàn cảnh thu nhiếp tinh thần. Tĩnh tâm tĩnh tọa, các loại toàn bộ thể xác tinh thần đều tiến vào trạng thái về sau. Mới bắt đầu tại thức hải bên trong cẩn thận lại đem cái kia nhếch nhác lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên chỗ. Thụ công pháp cẩn thận đọc kỹ một lần. Bộ công pháp này tên là Nguyện Tâm Chân Quyết. Thực độ dài vô cùng ngắn gọn. Tổng cộng cũng bất quá ngàn chữ hai bên. Là một phần liên quan tới nguyện lực vận dụng chi pháp. Phần mặt thì có phối hợp phiền oán niệm quả tu luyện pháp quyết này cụ thể vận dụng chi pháp. Phương pháp này tuy nhiên độ dài không dài. Thế nhưng là nội dung lại cực kỳ tinh thâm. Hành văn cũng vô cùng tinh chuẩn. Đọc lấy đến không dễ dàng sinh ra nghĩa khác. Vừa nhìn liền biết đây là trải qua không ít tiên hiền thiên tri bách luyện mới lục lọi ra đến. Đường đường chính đạo. Thực Lương Thành tại Du Long Giang đáy lúc thì nghiên cứu đọc qua bản này Nguyện Tâm Chân Quyết. Đối với nó nội dung đã nghiên cứu đến rất quen thuộc. Chỉ là trở ngại một mực không tìm được phù hợp hoàn cảnh. Cho nên luôn luôn không có tu luyện. Hôm nay đã ở đây. Có phù hợp hoàn cảnh. Hôm nay vừa vặn có thể bắt đầu tu luyện. Thực trước lúc này Lương Thành đã sớm cẩn thận từng đọc kỹ cái này phần công pháp. Dưới đáy lòng đã đem cái này Nguyện Tâm Chân Quyết cân nhắc đến thuộc lão. Cho nên tiếp xuống tới nên tiến được mỗi cái trình tự đều rất rõ ràng. Lương Thành nhìn một chút trong tay cầm cái kia một cái phiền oán niệm quả. Sau đó đưa nó tiến đến chóp mũi ngửi một cái. Nhất thời cảm thấy cái này màu đỏ đại hạt châu hiện ra một cỗ mang theo hơi hơi mùi máu tanh điềm. Hương, vị đạo đã cổ quái cũng mê người. Sau đó Lương Thành há mồm cắn một cái, lấy hắn luyện đan sư phân tắc, cái này miệng vừa hạ xuống tính toán cực kỳ chuẩn xác. Một miệng thì táp tới 2 lượng 4 tiền, ứng với 24 tiết khí. Cái này tính toán là Lương Thành đã sớm chăm chú cân nhắc tốt. Lưu có nhất định chỗ trống, hắn không có ý định ngay từ đầu liền đem cái này một cái phiền oán niệm quả nuốt sạch sẽ. Miễn cho gặp phải cái gì bất ngờ về sau không thể làm gì. Mà giống như vậy nếm thử ăn được 2 lượng nhiều phiền oán niệm quả. Dù cho ra loạn gì, lấy Lương Thành hoàng kim chi thể cũng tận có thể khống chế được nổi. Đây mới là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý. Gặp một miệng phiền oán niệm quả, Lương Thành chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngọt. Cái kia bị gặm xuống đến phiền oán niệm quả hóa thành một cỗ khí lưu màu đỏ bay thẳng đan điền. Thoáng cái liền đem trong đan điền quấy đến gió dục mây vần. Đan điền chính trung tâm cái kia khỏa đen bóng ma đan cũng bị đánh quay tròn loạn truyền. Thoáng cái tràn ngập sức sống. Cùng lúc đó, phân bố tại đan điền bốn phía những cái kia góp nhặt lên tựa như tinh thần đồng dạng nguyện lực. Cũng ào ào tụ lại tới. Vây quanh cái kia khỏa màu đen nội đan cao tốc xoay tròn. Những thứ kia lấm ta lấm tấm nguyện lực tại vây quanh nội đan xoay tròn thời điểm ào ào giải thể. Ngay sau đó lại tụ lại cùng một chỗ. Chậm rãi hình thành một cái cổ áo không gì sánh được phù văn. Cái này phù văn cực kỳ ảm đạm. Như ẩn như hiện lơ lửng ở nơi đó. Thế nhưng là nó phát ra khí tức thần bí để Lương Thành toàn bộ trong đan điền ma khí vận chuyển đều. Thêm mau một chút, Lương Thành nội thị đan điền, nhìn đến sự biến hóa này, trong lòng không khỏi vui vẻ. Tình hình này đang cùng Nguyện Tâm Chân Quyết bên trong chỗ miêu tả tình hình giống như đúc. Tại phiền oán niệm quả kích phát dưới, Lương Thành góp nhặt nguyện lực rất dễ dàng thì hình thành một cái tâm nguyện phù. Cái này phù văn có thể cực lớn tăng cường ma khí vận chuyển, đề cao tu luyện hiệu suất, qua thời gian một nén nhang. Lương Thành cảm giác nuốt vào cái kia một chút phiền oán niệm quả sinh ra hiệu lực đã tiêu hao hầu. Như không còn, sau đó lại nuốt vào đồng dạng số lượng, lại bắt đầu vòng tiếp theo tu luyện, thì dạng này tiến hành tiếp. Lương Thành trong đan điền cái kia từ nguyện lực hình thành tâm nguyện phù biến đến càng ngày càng. Rõ ràng, cùng lúc đó, Lương Thành cảm thấy ở trong kinh mạch lưu chuyển ma khí cũng theo càng ngày càng thoải mái. Đảo mắt thời gian liền đi qua một ngày một đêm. Lương Thành còn như lão tăng nhập định đồng dạng chuyên tâm tu luyện. hồn nhiên không biết thời gian trôi qua, chỉ thấy tứ phương ma khí giống như bị nam châm hấp dẫn thiết xa. Từng vòng đem Lương Thành vây quanh ở giữa trận. Xoay chậm chậm lấy bị hắn thu nạp vào đi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, để nơi này ma khí đều biến đến có chút mờ nhạt lên. Rốt cục, Lương Thành tựa hồ cũng cảm nhận được bốn phía ma khí bắt đầu biến đến mỏng manh lên. Tu luyện hiệu suất đã biến thấp. Sau đó hắn bắt đầu chậm rãi thu công. Lại qua ước chừng một phút thời gian, hắn mới thở dài một ngụm chọc khí, dừng lại công pháp vận chuyển, sau đó đứng dậy. Lúc này, chỉ thấy hắn hai mắt tinh quang lóe lên, cả người khí thế đều hướng phía trên kéo lên một mảng lớn. Sau một lát, bất quang cái kia giống bóng người từ đằng xa phiêu nhiên mà tới. Rất nhanh liền đi tới Lương Thành bên người, chỉ thấy nàng kinh ngạc nhìn lấy Lương Thành, mở miệng nói. Ca ca, ngươi cái này là tu luyện thế nào? Có diệu pháp gì sao? Dạng này tiến triển cũng quá nhanh a. Chung quanh ma khí đều sắp bị ngươi dành thời gian. Lương Thành cười nói, lợi hại đi. Ha ha, nói cho ngươi, ca ca ta tại Du Long Giang làm Long Thần, còn xây Long Thần Miếu. Bởi vì mưa xuống tạo phúc một phương, cái kia Long Thần Miếu hương hỏa rất thịnh. Kết quả là góp nhặt rất nhiều nguyện lực. Cái này nguyện lực đối tu luyện xúc tiến tác dụng rất lớn. À, đúng, còn có vật này. Thứ này là một vị lão đạo sĩ đưa cho ta. Gọi là phiền oán niệm quả. Có thể phối hợp lấy nguyện lực tu luyện. Chấm ngoặc kép, Lương Thành đối với bất quang đương nhiên sẽ không giấu dốt. Huống chi Lưu Bán Tiên cũng không nói qua này thật cấm đoán ngoại truyền. Đã nghe đến nàng hỏi mình, tự nhiên là đem nguyện lực phối hợp nguyện tâm chân quyết phương pháp tường tận địa giảng thuật cho. Không chỉ nghe thấy, còn cầm một cái phiền oán niệm quả cho nàng. Không chỉ nghe thấy đến hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói, cái này biện pháp quá tốt. Chờ sau này ta cũng phải tìm cơ hội che chở một phương bách tính. Gánh làm bọn hắn thần linh, góp nhặt ra nguyện lực tới tu luyện. Nói không chừng ta có thể bằng vào nguyện tâm chân quyết tiến thêm một bước đâu. Lương Thành nói, bất quang, cái kia khỏa cái gọi là phiền oán niệm quả. Người có thể thật tốt nghiên cứu một chút đến cùng là từ cái gì tạo thành. Thứ này cũng là lão đạo sĩ kia cho ta. Nói là dân chúng phiền oán niệm chi khí hình thành. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quang đem phiền oán niệm quả cầm trên tay lật qua lật lại nghiên. Cứu một hồi lâu. Lúc này mới rộng mở trong sáng nói, ta nhìn ra, thứ này đúng là oán khí tạo thành. Cái này ta minh bạch, vì sao các tu sĩ đến tu vi nhất định về sau khắp nơi muốn nhập thế tu hành. Thường xuyên thân cư trong phố xá, chứ có thể rèn luyện tâm cảnh, chỉ sợ còn cùng thu thập vật này có quan hệ. Trách không được đây, nguyên lai là dạng này. Lương Thành nghe vậy cũng như có điều suy nghĩ. Bắt đầu đối cái kia Lưu Bán Tiên tại sao muốn trà trộn phố phường có chút nhận biết. Bất quang hướng về đánh giá chung quanh liếc một chút. Đối Lương Thành nói, ca ca, không nghĩ tới ngươi tới một lần thì không sai biệt lắm đem nơi này ma khí đều hao hết sạch. Tiếp tục như vậy không thể được. Chờ ngươi lần sau tiến đến, ta muốn cho ngươi tăng giá cả. À, phải thêm mã, làm sao cái tăng giá cả pháp? Lương Thành hỏi vội, bất quang hì hì cười một tiếng, chờ ngươi lần sau đến liền biết. Nói xong, không đầu chọc phía trên đại bím tóc hướng Lương Thành bên hông khẽ quấn. Lương Thành lại hình như cưỡi mây đạp gió đồng dạng xuyên qua phong ấn bay ra ngoài. Qua trong giây lát lại đi tới chính mình tại Hoa Liên cứ điểm căn phòng bên trong. Lương Thành vẫn chưa yên tâm, dưới đáy lòng cùng bất quang thần niệm giao lưu nói. Bất quang! Người có thể đừng làm loạn a, tăng giá cả cái gì chỉ cần thận trọng. Lương Thành lập tức thì cảm nhận được bất quang hồi phục. Ca ca, ngươi xem đi, tại áp lực phía dưới người tiến bộ cũng là nhanh. Hiện tại ngươi cái này cách sơn truyền âm pháp chẳng phải tiến bộ. Ta chỗ này cảm ứng được rất rõ ràng. Cố lên, không phải, ngươi ngược lại là nói rõ ràng muốn làm sao tăng giá cả. Để ca ca cũng sớm có cái chuẩn bị nha. Bất quang, người ngược lại là nói chuyện nha. Đáng tiếc mặc kệ Lương Thành lại thế nào cùng Bất Quang thần niệm giao lưu, cái tiểu nha đầu này cũng là không thể đáp lại. Làm đến Lương Thành không làm gì được, cũng đành phải thôi. Như là đã trở lại Hoa Liên cứ điểm, Lương Thành cũng là bỏ căn phòng chúng cấm chế, sau đó mở cửa đi ra ngoài, dự định nhìn xem đang bế quan trong khoảng thời gian ngắn này, Thanh Long Đường có hay không chuyện gì phát sinh. Lương Thành mới vừa đi tới bên ngoài đại sảnh, thì có một tên thuộc hạ chào đón, ôm quyền thi lễ nói: "Đường chủ, vừa mới tôn trưởng lão phái người tới truyền lời, gọi ta Thanh Long Đường quản sự người nhanh đến Hoa Liên cứ điểm phòng nghị sự đi. Nguyên phó đường chủ gặp ngài còn không có xuất quan, thì không có quấy rầy ngài, chính hắn trước đi qua, ngài nhìn tình huống này." Chấm ngoặc kép, Lương Thành gật gật đầu. "Tốt, ta biết, vậy ta cũng qua xem một chút đi." "Đúng." Cái kia thuộc hạ quay người muốn đi gấp, Lương Thành bỗng nhiên lại hỏi: "Tôn trưởng lão có hay không nói đi phòng nghị sự là vì sự tình gì?" Người kia đáp: "Cái này, thuộc hạ không rõ lắm, chỉ là mơ hồ nghe nói tựa như là từ bên ngoài đến một vị ta Thiên Huyền giáo bên trong đại nhân vật." "Đi." "Tốt, ta biết." Sau đó Lương Thành hướng về phòng nghị sự đi đến, vừa đi vừa trong lòng hiếu kỳ, muốn biết muốn thi đấu bên trong đến tột cùng là đến vị nào đại nhân vật. Nói đến Thiên Huyền giáo đại nhân vật Lương Thành nhận biết đến không nhiều, trừ muốn thi đấu bên trong thường trú ba vị trưởng lão, cũng là ở bên ngoài đã cho chính mình một số chỉ điểm Lưu Bán Tiên. Vị này Lưu Bán Tiên tại Thiên Huyền giáo bên trong chức vị giống như gọi là Ti Mệnh, nghe tới đến liền rất cổ quái, cảm giác có chút tương tự tế sư. Ngược lại Lương Thành chính là như vậy lý giải. Chẳng lẽ hôm nay tới vị đại nhân vật này cũng là vị này, Lưu Ti Mệnh? Lương Thành thầm nghĩ lấy, cước bộ không ngừng, rất nhanh liền đi tới phòng nghị sự. Các loại Lương Thành vừa sải bước tiến phòng nghị sự về sau, đã thấy ba vị trưởng lão đứng tại đầu dưới, thần sắc có chút cung kính, cùng một chỗ hướng về một vị tu sĩ đối diện mà đứng, tựa hồ tại chỗ đó báo cáo công tác bộ dáng. Lương Thành không muốn làm người khác chú ý, thấy thế liền nhẹ nhàng đi tới trong đại sảnh, hướng một bên vị trí mà đi, đứng tại đầu dưới mấy vị hắn đường khẩu đường chủ bên người. Lúc này bỗng nhiên có cái thanh âm quen thuộc vang lên: "Lý đường chủ, có mấy ngày này không thấy, nghe nói ngươi thiết kế bài trừ Xích Dương phái tử huyết sương mù. Công lao này không nhỏ oa, Lưu Ti Mệnh quả nhiên không có nhìn lầm người." Ha ha ha, lúc này đứng ở phía trước ba vị trưởng lão tránh ra thân thể, lộ ra ngồi ở vị trí đầu vị kia Thiên Huyền giáo đại nhân vật. Chỉ thấy người này dáng người cao to, một thân màu trắng lăn kim trường sam, trên đầu không có đái quan, chỉ là dùng một cái thanh ngọc bích châm trùm tóc đen. Nguyên lai là tiền bối. Chấm ngoặc kép, Lương Thành không khỏi có chút giật mình. Người kia đứng dậy, hướng Lương Thành đi tới. Long hành hổ bộ ở giữa càng làm nổi bật đến người này phong thần tuyển đẹp. Thong dong thanh nhã, một đôi mắt đen dường như u đám. Nguyên lai người này cũng là Lương Thành từng tại Ảnh Nguyệt môn ngoài sơn môn 20 dặm cái kia ma đạo bí cảnh bên trong đã từng thấy qua vị kia áo trắng tu sĩ. Lương Thành chỉ biết là hắn tu vi cực cao, lại không nghĩ tới hắn cũng là Thiên Huyền giáo người, trong giáo địa vị còn cao như vậy. "Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.